Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 166. Tôi bảo đảm không choáng váng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả quay đầu nhìn Mộ Tử Khâm một cái, anh vẻ mặt thoải mái, tựa hồ thật sự hoàn toàn không khẩn trương, lại nhìn Mộ Tử Xuyên, anh đã một cước gạt ngã một người, thời điểm đối với tên còn lại đúng là một bộ thái độ nhàn nhã, nhìn một màn này, cô cũng rốt cục an tâm rồi. Đang muốn nói gì trong đầu lại như là bỗng nhiên hiện lên cái gì, cô hơi run sợ giật mình, lại quay đầu nhìn Mộ Tử Xuyên, khi đó, một chút ngân quang tại tia nắng ban mai chiếu ra, đang chiếu vào mi mắt cô. Sắc mặt một trận biến đổi lớn, cô kinh hô, Tử Xuyên đại ca, nguy hiểm, lời này vừa mới ra khỏi miệng, bỗng nhiên ầm một tiếng, điểm ngân quang đó hơi hơi nhoáng lên một cái, bóng dáng Mộ Tử Xuyên cao lớn nhanh chóng hướng trên bờ cát ngã. Đại ca, Mộ Tử Khâm nhảy dựng, trái tim nhất thời buộc chặt, cái gì cũng chẳng quan tâm, từ cano nhảy xuống, mặc dù trên người bị thương không nhẹ lại vẫn lại là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bên người Mộ Tử Xuyên. Đang muốn khom người đem Mộ Tử Xuyên ngã xuống nâng dậy, Mộ Tử Xuyên lại chính mình bò lên, mới vừa đứng lên liền đem anh kéo ra phía sau. Hí một tiếng, thanh âm lợi khí xẹt qua da thịt vang lên, thanh đoản đao trong tay bọn cướp bổ nhào qua lập tức vẽ ra một đạo miệng máu trên cánh tay dài anh. Có súng bắn tỉa, đi mau. Một cước đem bọn cướp đá văng, Mộ Tử Xuyên vẫn đem Tử Khâm che chở sau lưng mình như cũ, cùng anh cùng nhau hướng cano chạy tới, ngẩng đầu nhìn Danh Khả đứng cano đang nhìn bọn hắn chằm chằm, vẻ mặt lo lắng, anh la hét nói. Mau nằm sấp xuống, Danh Khả hoảng sợ căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền nghe lời nhanh chóng nằm úp sấp tiếp xuống. Cô vận khí thật sự không kém, mới vừa nằm sấp xuống bỗng nhiên ầm một tiếng, một viên đạn từ địa phương cô đứng thẳng vừa rồi bắn qua, một phen bắn thủng cano. Hai anh em Mộ gia đã xoải tới cano, Mộ Tử Khâm đem Danh Khả kéo qua đi, che chở ở trong ngực, Mộ Tử Xuyên lập tức thúc đẩy cano, hướng mặt biển. Đại ca, nằm sấp xuống. Mộ Tử Khâm đem Danh Khả đè ép tiếp xuống, không quên dặn dò. Mộ Tử Xuyên cũng không dám khinh thường, cố gắng đem thân thể của chính mình giấu ở cano, lại là bang bang hai tiếng, cano lại bị đánh hai cái lỗ hổng. Bởi vì khoảng cách quá xa, người nọ cũng ngắm được không quá chuẩn, nhưng, vẫn còn có thể ngắm đến bọn họ. Cano thần tốc hướng mặt biển, ngân quang nơi xa lại là nhoáng lên một cái, Mộ Tử Khâm dùng lực ôm Danh Khả trên người lại bỗng nhiên nhiều một chút sức nặng, ầm một tiếng, một thương này không biết đánh ở nơi nào, một thương qua đi hai chiếc cano xuất hiện tại trước mặt bọn họ, rất nhanh liền cùng bọn họ nghênh diện mà qua. Người Mộ Tử Xuyên tới, đấu súng ngưng, người nọ đại khái là thấy được người tới đã thu súng tính toán mà chạy. Mộ Tử Khâm mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi lại bỗng nhiên nhớ tới phân sức nặng đặt ở trên thân mình, anh hoảng sợ, muốn dùng lực vùng vẫy ngồi xuống, lại sợ bị thương người trên thân, chỉ có thể vội hỏi nói. Anh như thế nào, có bị thương hay không? Anh bị thương không? Phía trên, Mộ Tử Xuyên đặt ở trên người anh không có tiếng hừ lạnh, động đều không có động một phen. Trong lòng Mộ Tử Khâm càng thêm lo lắng nhịn không được vội la lên. Anh, đại ca có phải anh bị thương hay không? Đừng dọa ta, anh vẫn lại là bất động, Mộ Tử Khâm không có biện pháp dùng lực từ dưới thân anh ấy vùng vẫy, mới vừa ngồi dậy. Góc truyện audio.com, lập tức đỡ lấy thân thể anh trầm trọng, không biết anh thương tổn ở nơi nào, gấp đến độ ngay cả tâm đều phải bị xé nát. Anh bị thương chỗ nào? Bị thương chỗ nào, anh, trả lời em, Mộ Tử Xuyên rốt cục mở mắt ra nhìn anh, nhưng cũng không phải cái loại suy yếu này, ngược lại gợi lên môi mỏng, cư nhiên nở nụ cười. Lại hô hai tiếng đại ca, anh chết còn có thể sống lại. Mộ Tử Khâm ngẩn ra, đáy mắt vốn đã đỏ, ngẩn ra qua đi lại càng hồng được lợi hại, dùng lực đẩy anh một phen mặt nhất thời trầm xuống. Nhàm chán, thời điểm Danh Khả đứng lên vừa hay nhìn thấy anh đem Mộ Tử Xuyên đẩy ra, Mộ Tử Xuyên tựa hồ có phần đẩy khiếm nhã, một phen bị anh đẩy trên người, hai mày kiếm nồng đậm nhất thời siết chặt. Tử Xuyên đại ca, anh bị thương, cô hoảng sợ cuống quýt xông đến kéo tay của anh lại. Bị thương chỗ nào, có nặng lắm không, biểu tình thống khổ như vậy, làm sao có thể không có việc gì. Mộ Tử Khâm lại lạnh lùng hừ hừ, trở lại vị trí lái, đem cano điều chỉnh phương hướng hướng bến tàu đông đảo cách đó không xa chạy tới. Bên kia người Mộ Tử Xuyên đã chạy qua đi, chuyện kế tiếp không tới phiên bọn họ tới quan tâm, hiện tại toàn thân anh đều đã đau, có mấy cái địa phương lại vẫn vô cùng đau đớn, chỉ nghĩ muốn nhanh đi về nằm xuống, hào hào nghỉ một chút, bị người làm như bao cát đánh, thiệt tình không là cái chuyện tốt gì, thật sự đau. Danh Khả quay đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không thèm để ý anh ấy, thậm chí đáy mắt có khinh thường, cô cắn cắn môi ngay cả hốc mắt đều đã đỏ. Tử Khâm, Tử Xuyên đại ca thật sự bị thương. Một chút vết thương nhỏ, không muốn mạng của anh ta. Mộ Tử Khâm hừ lạnh, hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Vừa rồi Tử Xuyên vì anh quả thật bị thương, bị kẻ cướp cắt một đao, nhưng miệng vết thương không lớn, căn bản không có vấn đề gì. Danh Khả lại bởi vì anh thái độ bất ôn bất hòa vừa tức lại đau. Anh trúng đạn, chảy rất nhiều máu. Tay Mộ Tử Khâm nắm tay lái hơi hơi run lẩy bẩy, chậm rãi quay đầu, cuối cùng thật sự thấy phía sau áo sơ mi Mộ Tử Xuyên chảy ra máu màu đỏ tươi, vừa rồi anh. Cư nhiên không có nhìn đến. Anh, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ không muốn mạng của ta. Mộ Tử Xuyên thở hổn hển, vừa rồi vẫn lại là vẻ mặt ý cười, hiện tại đã cười không nổi rồi. Mặc dù cái miệng vết thương này thật sự không muốn mạng bất quá thiệt tình đau. Khả khả, để cho anh bảo ta hai tiếng đại ca, ta cam đoan không choáng váng. Tử Xuyên đại ca, Danh Khả cắn môi, vẻ mặt bất an, đều đã khi nào thì anh cư nhiên còn có tâm tình đùa kiểu này. Nhưng ngẩng đầu nhìn anh khi đó, sắc mặt anh tái nhợt, thật sự có phần suy yếu. Cô liếc mắt Mộ Tử Khâm một cái, lại nhìn miệng vết thương Mộ Tử Xuyên, thanh âm đều đã khàn. Tử Khâm, đại ca thật sự bị thương rất nặng, Tử Khâm. Anh biết, nắm tay lái thật chặt, sắc mặt anh chưa thay đổi, chân dẫm xuống chân ga cũng đã dùng lớn nhất, đạp lút cần ga. Thanh âm cũng khàn, so với vừa rồi vẫn còn khàn khàn. Nhìn xem điện thoại của anh còn tải hay không, kêu xe cứu thương. Danh Khả lập tức hướng trong túi quần bên hông Mộ Tử Xuyên tìm kiếm, rốt cục vẫn lại là đụng đến điện thoại anh, bấm dãy số cấp cứu. Mộ Tử Xuyên mở mắt muốn cố gắng để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, viên đạn kia quả thật không muốn mạng của anh, mất máu quá nhiều, đầu có phần choáng váng. Trong tầm mắt Mộ Tử Khâm đang an, góc truyện audio.com, tĩnh nhìn anh cũng không biết nhìn bao lâu, tại thời điểm anh cơ hồ muốn chịu không được nhắm mắt lại, Tử Khâm giật giật môi cúi đầu gọi. Anh chống đỡ được chứ? Một hồi bắt cóc không nghĩ tới mà lại để cho quan hệ hai đứa con trai chính mình tốt, chờ Mộ Tử Xuyên phẫu thuật kết thúc, bác sĩ tuyên bố không có trở ngại, lúc chạng vạng tối là có thể chuyển phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Mộ Ứng Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết con nên cảm kích lần này bọn cướp tới hay không. Mộ Tử Khâm chính mình treo toàn thân, lại vẫn lại là kiên trì phải đợi Tử Xuyên phẫu thuật xong, anh mới nguyện ý trở về phòng bệnh tiếp thu kiểm tra, mọi người Mộ gia nhìn ra được kỳ thật trong lòng anh đối với cái đại ca ở chung mười mấy năm này vẫn lại là có cảm tình thâm hậu. Máu mủ tình thâm, cho dù không phải cùng người mẹ ít nhất cùng cha. Nhu Di cùng Trung Dụ Giai cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ Tử Khâm kiểm tra hoàn tất, bác sĩ nói không có gì thương tổn nghiêm trọng, chỉ là bị thương da thịt chút, mọi người liền thật sự khẽ thả lỏng đi xuống rồi. Cách chương.